sơ những bụi chuối sao nhà. Má nó ngồi mắt đăm chiêu nhìn trời xa. Từng cơn gió lao xao mái hiên, nghe như tiếng cười đùa của em. Ôi người con gái ngày xưa. Úp lấy chồng, má hay ra ngoài ngắm chân trời. Phía cuối trời cánh chim theo ngàn cơn gió, bên kia sớm dòng về tiếng ca, dòng ai hát điều buồn xót xa. Người đi đi xa mà lòng xót xa, mẹ già đứng bên hiên nhà. Người lớn xe qua lòng buồn khéo hôn, mẹ già tìm hôn lệ rơi. Tháng tháng ngày lướt qua theo ngọn gió đông về, má vẫn ngồi ngóng trông con mình mù xa. Bờ môi đã chẳng còn thốt ra, và đôi mắt chẳng còn thấy ai. Trăng tàn theo bóng người xa. Phía cuối trời cánh chim theo ngọn gió quay về, gió thét gào nhánh cao rơi rụng tà tơi. Người con gái tầng ngầm trước sân, còn đâu nữa mẹ già của em, còn đâu nữa gió. Lòng cố xa từng ngày ngóng trông quê nhà. Buồn chi em ơi, dòng đời cứ trôi, lòng người có bao giờ dời. Nhìn qua con bến mong chờ chìm trong mịt mờ sương lạnh, về đâu ơi bóng con đò để rơi câu hò ước hẹn. Chúa trời xa con sáo bài cho lòng ai nhớ ai. Thương nhớ bao nhiêu cũng chỉ là kỷ niệm, khi từ giá thơ ngày em cất bước theo chồng. Bỏ lại hoàng hôn dưới màu khôi đốt đồng, bỏ bên sông xưa lạnh lùng trong gió bấc. Má ơi đừng gả con xa, chim kêu dựng hú biết nhà má đâu. Rồi thì sao cùng bay xa, bỏ trên bên nước tiếng ca buồn yêu. Dàng trôi chẳng tiếc chi nhiều, tiếc thương em bầu chín chiều ruột đau. ơi. Trời mưa lâm râm ướt dầm bông sôi, bầu đi lấy chồng sao chẳng nói quá hay. Gió đưa con sầu lên bờ buồn non buồn nước không chừng lẽ bạn mới ôm o cùng đàn tình bầu không muốn mang gió lai bông tràm đêm nằm nghe sầu thất lá gan ai đưa cái kìa con sao nó sang sông để cho cái để con cho sao cái kia con sao lòng bay xa.